Chàng rể quyền thế, chương 4373. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả, anh vừa đi tới đại sảnh, liền nghe thấy Di Tôn cầm điện thoại di động, cao giọng nói, là Tiểu Võ Kinh ở phòng nhân sự. Đúng không? Tôi là mẹ của Tôn Tiểu Hồng. Di Tôn, đúng, đúng vậy. Hôm nay tôi tới đây báo cáo công việc. Cô đã chiêu đãi nhân tài với lương tháng hàng chục triệu. Tôn Tiểu Hồng, thực sự xin lỗi. Hôm qua vui quá, nên cả nhà ăn mừng một chút. Uống hơi quá chén, quên chỉnh đồng hồ báo thức. Người không thể làm khó Tiểu Hồng chúng ta. Dù sao nữ nhi chúng ta cũng là nhân tài. Bùi Nguyên Minh nhìn không nói nên lời. Gia tộc này toàn những người thật quái dị. Thật vất vả mới có cơ hội tiến hình ra văn ngoạn. Vậy mà còn đến trễ. Đây thực sự cho là mình có bản lĩnh rất lớn rồi sao? Chẳng qua, các ngươi cũng không phải lo lắng. Nữ nhi của ta đã đáp ứng các ngươi. Đến nơi này của các ngươi đi làm. Vậy liền sẽ không để các ngươi bị hụt hẫng. Lúc này, Di Tôn vẫn như cũ một mặt đắc chí. Tiện thể, chúng ta đã tới đại sảnh rồi. Các ngươi xuống đón đi. Đúng, giữa trưa cũng không cần quá phô trương. Chỉ cần tìm một ít quan viên cấp cao đi đón là được. Nhân tiện, con gái ta chỉ uống La Phai 82 năm. Để giữ gìn nhan sắc. Được rồi, chúng tôi đang đợi cậu. Đang khi nói chuyện, Di Tôn nghênh ngang cúp điện thoại. Sau đó liếc nhìn Tôn Tiểu Hồng nói. Đừng lo lắng, chẳng phải đến muộn có mấy tiếng đồng hồ thôi sao? Cô gái thân yêu của ta, còn đúng là nhân tài chân chính. Vạn người không được một. Hình thị văn ngoạn còn dám không muốn có con hay sao? Nếu không có con dẫn dắt, hình gia văn ngoạn sẽ phải phá sản trong vòng 3 tháng. Còn nữa, Vũ quản lý sẽ phải xuống đón chúng ta ngay lập tức. Khi nghe thấy những lời lẽ nghênh ngang của Di Tôn, cô gái tiếp tân xinh đẹp và anh bảo vệ đẹp trai ở quầy lễ tân nhìn nhau. Cả hai đều với vẻ mặt thất thần. Mọi người đều không thể hiểu được. Hình ra làm sao lại có người thân thích dở người như vậy. Tôn Tiểu Hồng lúc này mới dậm lại phấn son. Nhàn nhạt nói. Một hồi nhìn thấy Vũ quản lý. Phải để hắn thêm chút tiền lương đi. Con vừa mới nghĩ cẩn thận. Một nhân tài như con. Lương cơ bản ít nhất phải 100 triệu một tháng. Di Tôn kêu lên. Đúng vậy. Con gái ta chỉ có thể ở với ta. Không có 100 triệu. Làm sao có tư cách thuê được con. Cách chương.